Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, những lời này Hướng Viên nhìn nửa ngày cũng không thấy hiểu. Đem điện thoại đưa cho Từ Yến Thời, hỏi Cao Lãnh có ý tứ gì? Từ Yến Thời quét mắt, trực tiếp đem điện thoại trái lại cái ở trên mặt bàn. Không cần phản ứng hắn, Hướng Viên hồ nghi mà nhíu mày. Có loại không thể hiểu được lại bị người bắt cái gì nhược điểm cảm giác. Nhưng nàng là cái tò mò bảo bảo. Vẻ mặt bức thiết mà nhìn Từ Yến Thời. Từ Yến Thời trực tiếp đem nàng máy tính xách lại đây. Nhìn mắt mấy năm nay sản phẩm mới số liệu. Cao Lãnh không sai biệt lắm đều tìm đủ. Nhưng là có chút số liệu hậu trường là không có đã làm sửa chữa. Lúc trước bọn họ thí nghiệm thời điểm liền sửa lại rất nhiều số liệu. Hắn nhanh chóng quét mấy năm, dựa vào ký ức đem mấy năm nay sửa chữa một ít số liệu tin tức tất cả đều cho nàng sửa đổi tới. Chiều này rời đi lực chú ý pháp còn khá tốt xử. Hướng Viên lập tức liền không dối dám, nhìn hắn nước chảy mây trôi mà từng trang cải biến số liệu. Người như thế nào có thể nhớ nhiều như vậy tin tức? Từ Yến Thời vẫn là nhìn chằm chằm máy tính, nhất tâm nhị dụng có quy luật. Người nhiều xem mấy lần sẽ biết, ta cùng Cao Lãnh mới vừa tiến công ty thời điểm, toàn bộ kỹ thuật bộ sản phẩm tin tức thực loạn, chúng ta dùng một vòng thời gian đem sở hữu sản phẩm tin tức, cùng đổi mới số liệu đều sửa sang lại ra tới, chính mình tự mình đối lập quá, đại bộ phận đều nhớ rõ, người thật lợi hại, Hướng Viên tự đáy lòng khen nói. Hắn đem máy tính đẩy trở về, không sai biệt lắm. Xem không hiểu hỏi ta, Hướng Viên trong lòng vẫn là mạo phao phao. Vui dạo dực mà bẻ qua máy tính, hảo, nàng cảm thấy như bây giờ thật tốt. Mặc kệ hắn qua đi trải qua quá cái gì, nàng đều không nghĩ hỏi lại. Nếu hắn có một ngày, hắn nguyện ý nói cho nàng, nàng nhất định là trên thế giới trung thành nhất người nghe. Nghiêm túc mà chăm chú lắng nghe, bất quá, nàng xem không hiểu quá nhiều. Trừ bỏ lần trước cùng Cao Lãnh muốn kia hai cái hướng dẫn. Còn lại sản phẩm nàng đều không quá thuộc, cho nên hoàn toàn không biết này đối lập số liệu ý nghĩa. Nàng chỉ là tưởng đối lập hạ mấy năm nay sản phẩm vì cái gì một năm so một năm trượt xuống. Đến tột cùng là ở kỹ thuật thượng xảy ra vấn đề. Vẫn là nói, thị trường này bản thân đã tới rồi hoàng hôn sản nghiệp. Nàng phát hiện đánh giá cao chính mình. Nàng căn bản xem không hiểu kỹ thuật này tính nội dung. Toàn bộ hành trình ở cùng Từ Yến Thời một hỏi một đáp. Cái này sản phẩm là có thể trang xong hệ thống. Vì Đức hệ thống cùng GS hệ thống đồng thời có thể sử dụng sao? Từ Yến Thời trên cơ bản chúng ta công ty đều sản phẩm đều có thể trang xong hệ thống. Trừ bỏ gần nhất tân ra cực cá biệt sản Fumani nhưng là chúng ta hậu kỳ thị trường xác định và đánh giá cùng số liệu thu hoài, vì Đức hệ thống sử dụng suất rất thấp, Hướng Viên như suy tư gì kia nếu như vậy vì cái gì không? Dứt khoát trực tiếp hủy bỏ cùng vì Đức hợp tác, dù sao cũng bán không tốt, Từ Yến Thời, vì Đức là Trung Quốc hệ thống định vị. GS là nước Mỹ hệ thống định vị, Hướng Viên không lý giải. Hồ nghi mà nhìn hắn, Từ Yến Thời đem máy tính số liệu hoạt đến trang sau. Con chuột ngừng ở 2015 năm, này một năm hậu kỳ thị trường số liệu cùng kỹ thuật số liệu. Người đối lập hạ, Hướng Viên ngạc nhiên phát hiện, 2015 năm Vi Đức sử dụng suất được đến đại biên độ tăng lên. Mà năm đó Vi Đức hệ thống cũng không có cải tiến. Bọn họ cũng không có ra sản phẩm mới. Đây là vì cái gì? 2014 hàng năm mà. Vi Đức phóng ra một viên vệ tinh, vào lúc ban đêm GS liền đổi mới càng tinh vi hệ thống. Có chút đồ vật, ngay từ đầu lạc hậu, cũng không phải vĩnh viễn đều hạ xuống người sau. Trần San chính là kiên trì điểm này, vẫn luôn cùng Vi Đức hợp tác, đúng vậy, lạc hậu liền phải bị đánh. 5.000 năm văn hóa lịch sử huyết xối lâm giáo huấn. Hướng Viên trong lòng mặc danh mà thoán khởi cùng nhau nhiệt huyết. Ta giống như có điểm minh bạch ngươi, Từ Yến Thời cười. Ta, ngươi không rõ, đang nói. Lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa. Hướng Viên sửng sốt, cho rằng chính mình nghe nhầm rồi. Hỏi Từ Yến Thời có người gõ cửa. Từ Yến Thời ừ một tiếng. Lúc đó, tiếng đập cửa lại có lễ phép mà vang lên ba tiếng. Lúc này trong phòng ba người đều nghe rõ. Đã trễ thế này, đều ai nha, Hướng Viên nhỏ giọng nói thầm. Người chờ hạ a, kết quả cửa vừa mở ra. Cửa đứng một cái tây trang dày da, nho nhã lễ độ nam nhân. Trong tay còn nhéo một chuỗi chìa khóa xe. Lão Khánh hoảng sợ, nơi này quả nhiên đều là phú hào a. Vì tay tới gõ cái môn đều mẹ nó khai đến Lamborghini. Hướng Viên nhớ rõ hắn, là dưới lầu, mới vừa chuyển đến đêm đó thượng hỗ trợ nâng hành lý. Sau lại vì cảm tạ, Hướng Viên thấy con của hắn đều sẽ cấp một bao đường hoặc là sô-cô-la. Kết quả không nghĩ tới hôm nay cư nhiên tới cửa tới. Nam nhân ăn mặc màu xám bên người cặp đầu gối dương nhung áo khoác. Trên cổ vây quanh một cái màu xám xanh ô vuông dương nhung khăn quàng cổ. Rất rộng uất thiếp vừa người ống quần hạ là một đôi sát đến bóng quang tỏa sáng đến cá sấu dày da. Tóm lại một thân quý giá tướng. Nam nhân trong tầm tay dẫn theo cái bánh kem. Quét trong phòng một vòng. Đại khái là thấy hai cái nam nhân có chút kinh ngạc. Hắn ánh mắt ở Từ Yến Thời trên người nhiều dừng lại trong chốc lát. Rốt cuộc cái này thoạt nhìn khí chẳng có điểm cường đại. Theo sau cười nhìn về phía Hướng Viên. Văn Nhã mở miệng đêm nay có khách nhân. Hướng Viên cũng cười cười. Đúng vậy, hai cái đồng sự, ngài tìm ta có việc. Hôm nay ta nhi tử sinh nhật, chúng ta thân thủ làm cái bánh kem. Hắn một hai phải làm ta lấy lại đây. Vốn dĩ như vậy vãn ta đều không hảo mạo muội tới cửa quấy rầy. Thật sự xin lỗi, Hướng Viên liên tục nói không có việc gì. Kia ngài thay ta cùng ngài nhi tử nói tiếng sinh nhật vui sướng. Đã trễ thế này ta liền bất quá đi theo hắn nói sinh nhật chúc phúc. Lần sau có cơ hội lại cùng hắn giáp mặt nói, nam nhân lại khách sáo hai câu. Lúc này mới đi, Hướng Viên bưng bánh kem vào nhà. Lão Khánh hừ lạnh một tiếng nói. Muội tử, ca khuyên ngươi một câu. Ly kết hôn nam nhân xa một chút, đừng đùa quá mức rồi. Tiểu tâm gây họa thượng thân, Hướng Viên, hắn giống như ly hôn, từng ly hôn. Ngoạ táo, này cái gì hoàng kim người đàn ông độc thân a? Lão Khánh từ trên sofa tạc khởi, gấp không chờ nổi hỏi ta thân ái muội tử. Vậy ngươi có hay không loại này ly hôn còn có siêu xe cùng biệt thự nữ tính bằng hữu a? Không đợi Hướng Viên trả lời. Lão Khánh bị không biết từ chỗ nào bay tới giấy đoàn tạp đến một đốn ngao ô. Hắn vẫn uất bất bình nột, làm sao vậy sao, còn không cho phép người khác có điểm mộng tưởng sao? Ta hiện tại chính là vừa không tưởng công tác, lại mẹ nó nghĩ bầu trời có thể rớt tiền đâu. Kết quả liền nghe, Từ Yến Thời không lạnh không đạm mà nói, vậy ngươi như thế nào không lo hứa nguyện trì vương bát? Đâu? Lão Khánh thiếu chút nữa không bị nghẹn chết, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là nhắc nhở Hướng Viên một câu, hơn phân nửa đêm tới cửa cho ngươi đưa bánh kem. Này nam cái gì giáp tâm a? Ngươi nói đêm nay nếu là đôi ta không ở, hắn có phải hay không liền vào cửa, ăn bánh kem, ai biết hắn đến tột cùng muốn ăn cái gì? Lão từ ngươi nói có phải hay không? Lại là một cái giấy đoàn. Lão Khánh bị tạp đến hoàn toàn ngậm miệng, xem nhà ăn thượng nam nhân kia giống như không có gì cảm xúc. Lão Khánh trong lòng nhưng thật ra rất thổn thức, kia thân dương nhung mặc ở nhà hắn lão từ trên người nên nhiều soái a, nhiều cầm thú a. Chương 21 không bao lâu, Từ Yến Thời cùng lão Khánh cũng đóng máy tính thu thập đồ vật chuẩn bị chạy lấy người. Hướng Viên bưng mới vừa cắt xong rồi bánh kem có chút kinh ngạc mà đứng ở phòng bếp cửa. Tựa hồ không dự đoán được bọn họ nhanh như vậy liền đi. Này liền đi lạp, không ăn bánh kem sao? Từ Yến Thời liếc mắt kia thoạt nhìn bán tương có điểm không xong thủ công bánh kem. Lãnh đạm mà ừ một tiếng, mặc vào áo khoác, không nói một lời. Hướng Viên tưởng cũng biết Từ Yến Thời không thích loại đồ vật này. Đào cũng không ngoài ý muốn Nga Thanh, đem bánh kem đặt lên bàn, cũng đi vớt áo khoác, ta đây đưa các người xuống lầu, bị Từ Yến Thời lãnh đạm cự tuyệt. không cần, Hướng Viên bị sặc, thấy hắn một bộ cự người với ngàn dặm bộ dáng, trong lòng trầm xuống, Đào cũng không biết như thế nào đi xuống tiếp, khô quắt mà nói câu kia đưa các ngươi tới cửa, lão Khánh thèm ăn. Lúc gần đi Sấn Tử Yến thời không lưu ý, mang đi rồi một khối bánh kem, ở thang máy ăn thời điểm, còn chưa từ bỏ ý định hỏi Tử Yến thời thật không ăn. Tử Yến thời mí mắt đều không nâng, ở trên di động xem xét ngày mai hành trình, không ăn, lão Khánh đầy miệng bơ. Nhìn thang máy không ngừng giảm xuống mà con số, thình lình bỗng nhiên toát ra một câu, nam nhân có phải hay không từng ly hôn mới có vẻ càng có mị. Lực, Tử Yến thời tựa hồ là trào phúng mà cong cong khóe miệng. Không nói tiếp, kết quả hai người ở bãi đỗ xe lại gặp phải vừa rồi cái kia một thân dương nhung trung niên tinh anh. Nam môn sơ ngầm bãi đỗ xe trống trải, ba người đón đầu gặp phải, mới vừa khóa xe Lộ Đông cũng là sửng sốt, vẫn là lão Khánh tự quen thuộc, rốt cuộc trong tay cầm người mới vừa làm bánh kem. Hắn giơ bánh kem, cùng Lộ Đông ý bảo một chút, bánh kem ăn rất ngon, Lộ Đông hơi hơi mỉm cười. Trầm thấp nam trung âm, liền tóc thì đều lộ ra văn nhã có lễ cảm ơn. Hoan nghênh lần sau lại đến, Tử Yến thời ánh mắt cùng hắn hơi hơi một giao hội. Thực mau sai khai, không giao lưu, ngay cả nhìn quen thương trường phong vân Lộ Đông đô có một loại kỳ phùng địch thủ ảo giác. Hắn ánh mắt trầm đến làm người nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Cả người lại lãnh lại ngạo, thoạt nhìn tựa hồ là một cái phi thường khó ở chung người. Lộ Đông trong lòng trầm hạ, có loại hiếp bức cả mà ni nhưng mà, chờ Tử Yến thời lên xe, Lộ Đông trong lòng hiếp bức cảm liền tan thành mây khói. Thần thanh khí sảng mà ném trong tay chìa khóa xe đi ấn thang máy. Ít nhất, ở cơ sở kinh tế thượng, hắn thắng, lão Khánh tuy rằng cảm thấy Lộ Đông xe rất tuấn tú. Nhưng Lộ Đông cả người lộ ra một loại âm dương quái khí mà cảm giác về sự ưu việt. Có điểm quá độ làm ra vẻ, dù sao liền vừa rồi kia vài giây ở chung làm hắn quá không thoải mái. Tuy rằng Tử Yến thời cũng cao lãnh, nhưng hắn toàn thân bằng phẳng, bất quá độ tân trang chính mình, chính là ngần ấy năm, tính cách áp lực chút. Màu đen đại chúng gôn, bao phủ ở thành thị tuyến đường chính, hai bên phố cảnh dần dần phồn vinh lên, cây cối ở đêm tối đứng yên, một chữ bài khai mà màu trắng ngà đèn đường chiếu này bình thẳng rộng lớn đường cái. Đèn đường ánh Tử Yến thời mặt, khuôn mặt lạnh lùng, biểu tình đen tối không rõ, lão Khánh một chân đáp ở hắn trước trí trên đài, biểu tình thả lỏng mà nhìn phía trước đèn xanh đèn đỏ. Lão Từ, nói thật, ngươi phải có tiền, khẳng định so vừa rồi kia nam soái 100 lần. Hơn nữa, ngươi nếu muốn kiếm tiền, còn khó, một giây sự được không? Ngươi đã quên chúng ta trước kia, đang ở chờ đèn xanh đèn đỏ. Tử Yến thời người dựa vào trên ghế điều khiển, chân dẫm lên phanh lại, ánh mắt lãnh đạm mà rời mắt nhìn ngoài cửa sổ, đánh gãy không cần thiết để trước kia. Ta hiện tại xác thật không có tiền, lâu lắm không nói chuyện. Giọng nói có điểm ách, âm cuối có điểm xa. Nói xong, hắn khụ thanh, thanh thanh giọng nói, lão Khánh, nhưng Viên muội muội cũng nói. Nàng liền thích không có tiền, phía trước nhảy đèn xanh. Tử Yến thời hơi hơi nhấc chân tùng phanh lại, tựa hồ là cười một cái. Vậy ngươi biết nàng giao mỗi một cái bạn trai, đều là cái gì bối cảnh? Nàng nói nàng thích không có tiền, ngươi liền tin, lão Khánh sửng sốt, hai người nhận thức lâu như vậy sao? Tử Yến thời bất động thanh sắc mà nói cao trung đồng học lão Khánh hiểu rõ mà nga thanh. Lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nàng là ngươi cao trung đồng học, kia nàng có nhận thức hay không Phong Tuấn A? Một đường bay nhanh, ngoài cửa sổ phong cảnh bay nhanh mà sau này đảo, Tử Yến thời nắm chặt tay lái. Sau một lúc lâu, thấp thấp ừ một tiếng, lão Khánh hồn nhiên bất giác hắn khác thường, lo chính mình nói, dù sao ta cũng không hiểu nữ nhân. Lão quỷ nói nữ nhân chính là một loại khẩu thị tâm phi động vật. Ta đây cũng không biết nên như thế nào phán đoán, chẳng qua xem đêm nay hai người ngươi tới ta đi giống như rất hấp dẫn. Nhưng là nếu thật chiếu ngươi nói như vậy, mỗi cái bạn trai đều rất có tiền nói. Vậy ngươi hai khẳng định không diễn? Có lẽ đây là nàng cùng nam nhân ở chung một loại hình thức. Ta dựa, ngươi sẽ không mới là lốp xe dự phòng. Lúc đó lão Khánh phát hiện Hướng Viên đã phát một cái bằng hữu vòng. Chụp cái bánh sinh nhật, chúc Dương Nhung nam nhi tử sinh nhật vui sướng. Ta như thế nào cảm thấy hiện tại cốt truyện có điểm xoay ngược lại. Này Dương Nhung nam mới là nam chính. Lão Khánh thu di động, nghiêng đầu nhìn mắt Từ Yến thời lãnh đạm anh tuấn mặt. Hỏi, vậy ngươi đối nàng cái gì cảm giác? Hay là như vậy trong thời gian ngắn liền rơi vào đi? Từ Yến thời cười một cái. Tựa hồ là khinh thường, ngươi cho ta mau đầu tiểu tử tình đậu sơ khai. Lão Khánh quấn chặt áo khoác dựa vào phó giá thượng, một khác chân cũng giá tiến lên trí nâng thượng, đến khoe khoang sắt mà nói, nhưng không sao, ngươi lại không chính thức nói qua luyến ái. Từ Yến thời lãnh liếc nhìn hắn một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn đem chân lấy xuống. Hết chương.